Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Lập Chấp Pháp Đại Đội. Đa Bảo nhíu mày, tình huống bây giờ làm sao cảm giác không thích hợp? Sư đệ đây là muốn chủ động thoái vị? Triệu Công Minh, Đa Bảo trong đầu hiển hiện một bóng người, tư chất còn có thể, phẩm tính đôn hậu. Làm ngoại môn thủ đồ ngược lại là cũng rất thích hợp. Bạch Cẩm u oán nói ra. Sư phụ, ngài lừa gạt đệ tử tình cảm. Thông Thiên tằng hắng một cái. Không cao hứng nói ra. Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía Đa Bảo. Nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói. Sư phụ, hiện tại tiệt giáo ngoại môn đệ tử phần lớn đều là lấy đại sư huynh cầm đầu. Nếu không vẫn là để đại sư huynh kiêm ngoại môn thủ đồ đi. Ta nhìn liền rất thích hợp. Đa Bảo mí mắt nhảy hai lần. Vội vàng khiêm tốn nói ra. Không thể, vì huynh ta không có quản lý kinh nghiệm. Bình thường chỉ là cho bọn hắn nói một chút đạo mà thôi. Bọn họ đối ta chỉ có tôn trọng chi tâm. Không có vẻ kính sợ. Thông Thiên nghiêm túc nói ra. Bạch Cẩm, đừng muốn hồ nháo. Ngoại môn thủ đồ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bạch Cẩm ủ rũ kêu lên. Vâng, Thông Thiên ngữ khí hơi chậm nói ra. Vi sư cũng không phải bất thông tình lý người. Có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Bạch Cẩm đứng lên, nghiêm mặt nói ra. Sư phụ, nếu như không phải muốn ta làm ngoại môn thủ đồ, ta dự định thành lập một cái Đông Hải đội phòng vệ. Cái gì? Tiệt giáo phán quyết ti tương đương cái gì? Thông Thiên cùng Đa Bảo một chán sương mù. Bạch Cẩm tăng hắng một cái nói ra. Cái kia, cũng là chấp pháp đại đội. Thông Thiên không cao hứng nói ra. Chấp pháp đại đội cũng là chấp pháp đại đội. Nói cái gì canh gác đoàn? Phán quyết ti, loạn đặt tên, tùy ngươi. Bạch Cẩm thở dài thi lễ. Cảm kích nói ra. Đa tạ sư phụ. Thông Thiên phất phất tay. Không cao hứng nói ra, đều đi thôi, vi sư tâm phiền. Vâng, Bạch Cẩm cùng Đa Bảo thở dài thi lễ, quay người rời đi. Đi ra Bích Du cung về sau, Đa Bảo cười ha hả nói ra, sư đệ hảo thủ đoạn. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra, sư huynh, đây là ý gì? Ta làm cái gì? Đa Bảo cười lạnh nói ra, chiêu này dục cầm cố túng chơi xinh đẹp. Nhưng lại không thể gạt được con mắt của ta. Đầu tiên là giả ý từ chức ngoại môn thủ đồ. Sau đó sư phụ giữ lại thời điểm. Thừa cơ đưa ra thành lập đội chấp pháp. Thủ đoạn nhỏ ngược lại là thật nhiều. Nhưng là khó mà đến được nơi thanh nhã. Ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất sư phụ đồng ý? Ngươi lại nên như thế nào? Vi huynh dạy bảo ngươi một câu. Tu đạo khi ổn trọng. Nhanh chân đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm sững sờ một chút, vội vàng đuổi theo kêu lên. Sư huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn ước gì sư phụ đồng ý đâu. Ta là thật tâm muốn từ đi ngoại môn thủ đồ thân phận a. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên ung dung nói ra. Đa Bảo, tâm tư không đủ tinh khiết a. Ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang Đại Lục, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều tràn ngập sát phạt kiếp khí. Đại chiến đã không xa. Bạch Cẩm một đường trở lại mình tổ chim bên trong. Tiến vào luyện khí thất bắt đầu thiết kế. Tiệt giáo chấp pháp đại đội đội phục hẳn là lấy nghiêm túc làm chủ. Y phục hẳn là hắc sắc. Còn muốn cái gì tới? Dùng cái gì tài liệu đâu? Một bên khác Tam Tiên Đảo bên trên. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu ngồi tại đối diện. Triệu Công Minh từng ngụm uống rượu. Một trận than thở. Vân Tiêu nghi hoặc nói ra. Đại huynh, ngươi đây là làm sao? Giống như rất là yêu sầu. Triệu Công Minh bất đắc dĩ nói ra. Sự tình vừa rồi ngươi đều biết à? Vân Tiêu gật gật đầu nói. Biết, Triệu Công Minh ung dung nói ra. Mới nhập môn một chút sư huynh sư đệ. Trước đó tại Đông Hải qua cũng không nhanh ý. Hiện tại may mắn bái nhập tiệt giáo môn hạ. Trong lòng khó tránh khỏi liền mất đi phân tắc. Kéo bè kết phái tiến đến trả thù trước kia đối đầu. Đông Hải Long Cung cũng là bọn họ trả thù đối tượng một trong. Vân Tiêu gật gật đầu nói. Loại chuyện này ta cũng có chỗ nghe nói. Hôm nay Bạch Cẩm sư huynh nghiêm khắc xử trí. Hẳn là có thể trấn nhiếp bọn họ một phen. Triệu Công Minh bưng chén rượu lên, một ngụm uống vào liệt tửu, do dự nói ra, sư muội, chúng ta có phải hay không cùng Bạch Cẩm sư huynh đi quá gần? Cớ gì nói ra lời ấy? Bạch Cẩm sư huynh làm việc như thế cương liệt, động một tí trục xuất sư môn không lưu mảy may thể diện. Sợ rằng sẽ gây đồng môn oán hận, chúng ta cũng sẽ nhận liên lụy. Vân Tiêu lắc đầu nói ra, người tu đạo nặng nhất bản tâm. Sư huynh, người nghĩ có chút quá nhiều. Không phải ta suy nghĩ nhiều, mà chính là ta lo lắng an nguy của các ngươi. Đại huynh, nếu là ngươi là ngoại môn thủ đồ, ngươi sẽ làm thế nào? Triệu Công Minh do dự một chút nói ra, ta sẽ đoàn kết các sư huynh sư đệ, để bọn hắn hài hòa ở chung, sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác giáo dục bọn họ. Đại ca, tỷ tỷ, hai tiếng tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặt ngoài hai đạo nhân ảnh tung bay mà đến. Chính là Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hai vị muội muội. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu bay đến trước mặt hai người, thần sắc mừng rỡ. Vân Tiêu cười khẽ hỏi, nhìn các ngươi cái dạng này, tựa hồ là có việc mừng. Bích Tiêu cao hứng nói ra, đại huynh, chúng ta vừa mới tại Đa Bảo Đảo dò thăm một tin tức. Quỳnh Tiêu vội vàng kêu lên, ta nói, Bích Tiêu tăng tốc ngữ điệu nói ra, Bạch Cẩm sư huynh cùng sư phụ đề nghị để ngươi làm ngoại môn thủ đồ. Quỳnh Tiêu u oán nhìn xem, Bích Tiêu, nói xong để ta nói. Cái gì? Triệu Công Minh đột nhiên đứng lên, thần sắc chấn kinh, Vân Tiêu cũng ngu ngơ một chút. Bạch Cẩm sư huynh làm sao lại đề cử đại huynh khi ngoại môn thủ đồ? Quỳnh Tiêu vội vàng nói, là Đa Bảo chính sư huynh nói là Bạch Cẩm sư huynh tại sư phụ trước mặt khuếch đại huynh nói là đại huynh xử sự thỏa đáng, không kiêu ngạo không tự ti, hữu lễ có tiết, chính là vạn cổ ít có thiên kiêu. Nhưng vì ta tiệt giáo ngoại môn thủ đồ, hiện tại Đa Bảo Đảo ngoại môn đệ tử tất cả đều nghị luận mở. Bích Tiêu lập tức nói, thế nhưng là, sư phụ không có đáp ứng, nhưng là ta cảm thấy, Bạch Cẩm sư huynh ánh mắt hay là rất đúng, liếc mắt liền nhìn ra đại huynh bất phàm, mặt mày bên trong mang theo vẻ đắc ý. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nước nóng dâng lên mãnh liệt áy náy chi ý. Ta tại đại muội nơi này nói Bạch Cẩm sư huynh không đủ, thậm chí muốn rời xa, nhưng là Bạch Cẩm sư huynh lại là tại sư phụ trước mặt nói ta lời hữu ích, thậm chí muốn đem ngoại môn thủ đồ thân phận muốn để. Như thế bắt đầu so sánh, mình liền thoáng như một cái lòng dạ nhỏ hẹp tiểu nhân. Triệu Công Minh nguyên thần nóng lên, cất bước đi ra phía ngoài. Vân Tiêu đứng dậy hỏi, đại huynh, đi đâu? Đi tìm sư huynh. Sư huynh lòng dạ rộng lớn như bầu trời vô ngần, như đại hải mênh mông, khiến người tin phục. Bạch Cẩm sư huynh lấy thành thật đối đãi ta, ta tự nhiên lấy thành phản hồi. Triệu Công Minh không ngừng bước hướng về phương xa đi đến, thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu đều là nghi hoặc không hiểu, đại huynh đây là cao hứng quá mức. Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đa Bảo sư huynh vì sao muốn đem tin tức này phát ra? Lấy cỡ nào bảo bối sư huynh lập trường đến nói hẳn là ẩn tàng mới đúng. Hắn nói như vậy ra, không duyên cớ đem đại huynh đẩy lên Bạch Cẩm sư huynh một phương, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không đúng, cũng là có chỗ tốt. Bạch Cẩm rất được sư phụ sủng ái, hắn không cách nào xuất thủ chèn ép. Hiện tại bọn ngoại môn đệ tử xem ra đại huynh cũng là cùng Bạch Cẩm sư huynh thân tín. Nếu là hắn bước kế tiếp đột nhiên chèn ép đại huynh, đã có thể chèn ép Bạch Cẩm sư huynh uy tín, cũng coi là đối khu trục những cái kia ngoại môn đệ tử sự tình làm một cái công đạo. Thu nạp bên ngoài đệ tử chi tâm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.